Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, muốn thu thi sao? Đại ân tông thất không có bằng ân sủng cái gì liền có thể được đến thực quyền tiền lệ. Triều đại tất cả có thể ở trong triều nắm giữ chức quyền đều là bằng bản lãnh của mình. Tần Vương Tiêu Úy là hoàng đế đường đệ. Đất phong tại Tây An Phủ. Thuở nhỏ nghe nói cũng là anh tuấn uy vũ hơn người Hãn tướng một tên. Trên tay nắm hai cái quân doanh cũng là hắn năm xưa tại rõ ràng quét cướp biển thời điểm kiếm. Lại, nhưng hắn tuy có chiến công, cũng không cùng Nghiêu Dũng Hồ Lỗ Môn lập tức tác chiến kinh nghiệm. Đây cũng là không thể làm gì chuyện. Trên thực tế khi đó Tây Trinh trong quân cùng Hồ Lỗ giao chiến qua tướng lãnh cũng không nhiều lắm. Đại ân an ổn nhiều năm, ngoại bang quấy dày rất ít, có cũng là tiểu quy mô mâu thuẫn. Mà lần này Ô Lạt Vương từ trên xuống dưới lại đều là tự trong chiến loạn phá vòng vây lên trước. Thượng vị, chủ mưu bên dưới tự nhiên nhiều hơn mấy phần ưu thế. Tràng chiến dịch này thất lợi, làm chủ soái Tiêu Úy chết không có chút nào oan. Nhưng là chiếu sau đó người Ô Lạt hung mãnh cùng xảo trá đến xem. Coi như đổi soái, đại ân trận đánh này sẽ có hay không có một loại khác kết cục. Nàng cũng không đáy. Coi như là đổi yến đường lên. Khi đó hắn cũng còn trẻ. Chỉ huy một nhánh hơn 200.000 người quân đội. Hơn nữa phải đồng thời ứng đối Tây Bắc, Liêu Đông hai mặt tác chiến. Cũng không phải là chắc hẳn phải vậy mà tại trong sa bàn suy diễn hai cây đơn giản như vậy. Huống chi lớn lộ tuyến xuất chinh phương án vẫn là trước đó tại kinh thời điểm liền bước đầu cùng binh bộ xét duyệt qua. Nói tóm lại, thổ hỗ trận chiến này ảnh hưởng khá xa, thẳng đến yến đường sau khi chết, biên giới mặc dù ninh, nhưng trong chiều như trước mắt như vậy quốc thái dân an hài hòa an vui cảnh tượng liền cáo kết thúc. Cũng chính thức lâm vào triều đảng nội đấu thời kỳ, lúc ấy nàng mặc dù coi như tông phụ không thường cùng chính vụ tiếp xúc, nhưng là Tiêu Hành tiếp theo nhưng lại trưởng từ trước Tiêu Úy nhánh quân đội kia. Lại thái tử vì đền bù còn nhỏ bên ngoài Tiêu Hành. Đối với hắn có nhiều bồi dưỡng, vì vậy không thể thiếu cũng sẽ cùng triều thần có chút lui tới. Khi đó trên triều đình là cái tình huống gì? Nàng sơ lược vẫn là biết. Hai nước giao chiến kết cục cuối cùng chính là quải xuất xuất chinh yến đường đánh Ô Lạt hoa rơi nước chảy quỳ xuống đất thần phục. Nhưng sau thảo nguyên an bình, nhưng là lấy hắn vốn không nên hy sinh một cái mạng đổi lấy. Cũng là bao gồm thích ra bốn mạng người ở bên trong tất cả hy sinh vô vị tánh mạng đổi lấy. Mặc dù nói võ tướng vì bảo gia vệ quốc chết trận chiến trường cũng coi là chết có ý nghĩa. Nhưng là mạnh mẽ như vậy một nhánh đội ngũ, lại chết ở Ô Lạt một cái hơn 10 vạn người quân đội tiểu man bang trong tay. Cái này không đáng giá, cũng là sỉ nhục, lại nhìn về phía Vinh Vọng. Nàng bỗng nhiên liền cười một tiếng, đứng lên đi. Yến Nương một cái tay còn nắm chặt tại Vinh Vọng trên tóc. Mộng nhiên nói, thật không đánh nữa rồi. Không đánh nữa rồi. Nàng gió nhẹ ống tay áo đứng lại. Hắn là con trai của Vinh Chi Hoán. Mà Vinh Chi Hoán tại binh bộ. Như thế ngày sau nhất định còn có nàng chỗ dùng đến. Lại nói, hôm nay nàng cũng không có ý định giết chết hắn. Nàng quay đầu liếc Vinh Vọng liếc mắt. Nói, hôm nay trước hết đánh đến nơi này, quay đầu hắn nếu dám đem chuyện hôm nay rũ ra đi. Liền tiếp theo đánh, Vinh Vọng lạnh rung run rẩy, cắn răng nhìn nàng chằm chằm. Yến Đường trở lại vương phủ, trước sách một chút tâm vào Mộc Ân Đường cho mẹ Diệp Thái Phi thỉnh an. Diệp Thái Phi nhìn một chút điểm tâm, liền lưu hắn lại nói tới nói lui. Ngươi làm sao lại chỉ có thể ở chỗ này của ta lấy lòng. Lúc nào cũng đi hống hống nhà khác nữ hài tử. Nàng nhìn lấy hắn, lại ôn nhu nói. Kinh sư cùng ngươi cùng lứa con em phần lớn đều thành thân. Không kết hôn cũng lớn đều đính hôn rồi. Ngươi làm sao lại một chút đều không nóng nảy. Ta nếu như là giúp ngươi quyết định, ngươi quay đầu lại nhất định sẽ không vui. Ngươi giàu gì cũng thông cảm tâm tình của ta. Yến Đường mặt không đổi sắc. Tử Dục cùng Hình Trích bọn họ đều còn chưa nói hôn đây. Bọn họ cái nào cùng? Diệp Thái Phi nói, Tử Dục cùng Duy Khanh đều là lên có phụ thúc. dưới có đệ muội, trong nhà cũng không thiếu giúp đỡ. Người tùy có người em trai, nhưng nươm ca nhi còn nhỏ, nhị thúc ngươi bên kia, không đề cập tới cũng được. Người không sớm chút thành thân sinh tử, khai chi tán diệp, tương lai không phải là chính mình chịu khổ, ta cũng sẽ không an tâm. Yến Đường chỉ lo nửa nằm tại trên ghế nằm đem làm trong tay một cái túi lưới. Diệp Thái Phi đi tới, tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Ta nhìn ngươi thuở nhỏ cùng Từ Tả Nhi đi rất gần. Nếu không, ta người đi Tô ra thăm dò chiều hướng một chút. Mẹ, trong mắt Yến Đường nhất thời có chút không kiên nhẫn. Diệp Thái Phi nhìn lấy hắn không nói. Ánh mắt cũng không quá mức đồng ý. Yến Đường ngồi dậy, ngưng lông mày mặc lại. Coi như là A Từ, nàng cũng còn không kịp kê đây. Nói cái này quá sớm. Qua 2 năm nói sau đi. Nói xong hắn đứng lên. Ta đi xem một chút nương ca nhi. Diệp Thái Phi nhìn lấy bóng lưng hắn than thở. Yến Đường đi tới Yến Nương ở Hồng Chí Đường. Cũng không thấy Yến Nương. Nhị ra đi chỗ nào rồi? Bọn sai vặt nguyên bản đều tại ai cũng bận rộn. Không nghĩ tới hắn sẽ tới. Lập tức đều lập ở dưới hành lang ấp úng. Yến Đường mắt lạnh quét qua. Đếm tới 1. Không. Nói. Liền đều cho ta đi trong chuồng ngựa người hầu 3 tháng. Tiểu nhân nói. Tiểu nhân nói. Mấy người tranh tiên khủng hậu mở miệng. Lúc trước tan học trở lại. Nhị gia nói rằng thưởng cùng hình ngũ gia trình nhị gia còn có liễu cô nương đi xem trò vui. Nhưng là mới vừa đang chuẩn bị dùng cơm trưa. Trình nhị gia liền vội vã đem nhị gia kêu đi rồi. Mơ hồ nghe được nói là đi giúp liễu cô nương làm biển số phường khô miệng cái chuyện gì. Còn để cho không la lên kia mà. Nghe được tên của thích liễu liễu Yến Đường cũng đã rét lạnh mặt. Lại nghe hắn nói đến đền thờ miệng. Hắn liền lập tức nhớ tới lúc trước nhìn thấy đám kia lóe lên rồi biến mất bóng người tới. Thích liễu liễu nhìn mấy gã sai vặt đem vinh vọng 2 người kéo đi trước mặt miếu Quan Âm. Sau đó liền dẫn đầu đi ra tiểu phá phòng. Mới bước ra ngưỡng cửa nàng liền đột nhiên định trụ rồi. Thích cô nương thật là thật hăng hái. Kéo bè kết phái mà đánh người chơi đây. Yến Đường không biết đến đây lúc nào. Chính ngược chắp 2 tay sau lưng lập dưới cửa. Sắc mặt và thanh âm một dạng âm lãnh. Đại ca thích liễu liễu còn chưa kịp lên tiếng. Yến Nương dĩ thủ trước phạm vào kinh sợ. Ngay sau đó Trình Mẫn Chi cùng Hình Trích cũng như mèo bệnh một dạng biết điều xuống. Nàng quay đầu lại thấy lại Yến Đường. Miệng há nửa ngày cũng không thể nói ra nửa chữ. Yến Đường đối với Yến Nương quản được nghiêm đây là mọi người đều biết chuyện. Trình Mẫn Chi cái tên này lại có thể đem Yến Nương kéo tới. Nàng liền đoán được muốn chuyện xấu. Trước mắt lại có thể để cho hắn vây chặt. Như thế sợ rằng tại chỗ mấy vị cũng không có quả ngon để ăn rồi. Các ngươi rút lui trước. Nàng nghiêng đầu nháy mắt. Ai dám rút lui? Yến Đường mắt đao ném tới. Mấy con mèo bệnh thấy vậy lập tức lại ngồi chồm hổm xuống rồi. Thích liễu liễu thoa bọn họ liếc mắt. Nhìn trở về Yến Đường. Cười nói. Sự tình là ta để cho làm. Người cũng là ta để cho đánh. Yến Nương cũng là ta gọi hắn tới. Vương gia có hỏa khí. Cứ việc hướng ta tới. Giận cá chém thớt đến trên người bọn họ tính là gì? Nói xong nàng thuận tiện lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Một bước nhảy qua ôm lấy hắn cánh tay. Xong rồi không quên nghiêng đầu cùng bọn họ nói. Còn ngớ ra làm gì? Còn không chạy mau. Mấy người vốn là kinh sợ cực kỳ. Lần này thấy nàng lại có thể liều mạng treo ở chưa bao giờ bị nữ nhân chấm mút qua. Hơn nữa còn đem hết thảy oanh yến coi là nước lũ và mãnh thú trên người Yến Đường. 2 cái run chân đến nơi nào còn có sức lực chạy. Từng cái chỉ còn nửa tê liệt ở dưới đất cho nàng mặc niệm phần. Mặc dù nàng là rất nghĩa khí giúp bọn hắn cản ở phía sau không sai. Có thể nàng lại lấy như thế dạng phương thức. Hôm nay nàng còn sống được không? Rốt cuộc là đi, vẫn là lưu lại cho nàng nhặt xác à? Có một tin tức tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.